Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369: Lại tới gần một điểm. Chương 115: Lại tới gần một điểm. Không. Không có khả năng, ta thiết kế không có bất kỳ cái gì vấn đề. Ta lặp đi lặp lại nghiệm chứng qua. Tà ác nhà khoa học quả quyết nói, người thiết kế thật là có vấn đề. Không phải cuối cùng máy móc cuối cùng vì sao lại phát sinh bạo tạc. Còn có, ta rất sớm đã muốn nhả rãnh ngươi. Ngươi có cần phải đem một đài tự động bắp rang máy móc làm thành hai tòa nhà cao như vậy? Sau đó còn cần năng lượng hạt nhân làm khu động sao? Ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi lượng tử máy gia tốc, máy va chạm, glider, mới cùng bánh bích quy hộp đồng dạng lớn. Đây là một loại tương phản mỹ. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là các ngươi lầm thao tác bộ kia tự động bắp rang máy móc hại chết lão bà của ta cùng nữ. Nhi, bây giờ lại còn muốn đẩy lên trên người của ta đến. Kia thực sự quá phận. Không, vừa vặn tương phản, là ngươi thiết kế tại ngay từ đầu liền có vấn đề. Chúng ta chỉ là làm ngươi để chúng ta làm thao tác. Sau đó máy kia liền nổ tung. Không, đó là các ngươi sai. Các ngươi lúc trước đã thừa nhận. Chủ yếu người thao tác huyễn ảnh ninja cũng thừa nhận. Hói đầu nam nhân nhún vai. Đây chẳng qua là vì để cho trong lòng của ngươi dễ chịu một điểm. Chúng ta đều biết lão bà của ngươi cùng nữ nhi đối ngươi trọng yếu bao nhiêu. Cho nên chúng ta trải qua thương lượng sau quyết định chống được chuyện này. Rốt cuộc trước đó ngươi cho chúng ta làm rất nhiều chuyện, mà chúng ta nhưng không có thời cơ vì ngươi làm chút gì. Chúng ta không muốn ngươi bởi vì chuyện này quá tự trách. Ta hiểu rõ ngươi, nếu như ngươi biết là chính ngươi hại chết các nàng, ngươi nhất định sẽ một mực áy náy xuống dưới. À, ngươi không căn bản không hiểu rõ ta. Không, ta hiểu rất rõ ngươi. Ta nói qua ta phi thường sùng bái ngươi. Ngươi tựa như thần tượng của ta đồng dạng. Ta hiểu rõ ngươi hết thảy. Thậm chí còn đi vượt qua ngươi vứt bỏ rác rưởi. Vậy thì có điểm quá mức. Ta biết, trước kia làm qua chuyện ngu xuẩn. Hiện tại đã sẽ không lại làm. Ngươi còn nhớ rõ đường hạ kia lần sau. Một tòa lầu cao phải ngã sập. Dưới lầu có một đám tiểu hài đang chơi đùa. Ngươi tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, hủy đi kia tòa nhà cứu đám kia hài tử. Lúc đương thời một tuần tin tức đều tại đưa tin chuyện này. Trên mạng khắp nơi đều là đang tán thưởng ngươi người. Nhưng là về sau dòng dã một tháng ngươi cũng dầu dĩ không vui. Bởi vì ngươi hủy đi cao ốc lúc linh kiện nện vào xa xa một con mèo hoang. Ngươi đem chuyện này tính tại trên đầu mình. Bởi vì con kia mèo hoang cũng không tại cao ốc dưới. Cho nên cao ốc sụp đổ cũng ép không đến nó. Ngược lại là ngươi ném ra xếp gỗ cuối cùng đè chết nó. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi như vậy tự trách dáng vẻ. Hói đầu nam nhân lắc đầu. Ngươi cảm thấy là chính ngươi hại chết nó. Vì thế thậm chí tự trách ăn không ngon đi. Ngươi có đôi khi thật đối với mình quá khắc nghiệt. Ta không có cách nào tưởng tượng khi ngươi biết là mình hại chết thê tử của mình cùng nữ nhi sau sẽ nghĩ thế nào, lại sẽ lấy loại phương thức nào đến trừng phạt mình. Ta thậm chí không biết ngươi là có hay không có đầy đủ cường đại nội tâm đến đối mặt chuyện này. Tốt, a, coi như ngươi biết đường hạ sự tình. Cũng vẫn là không thể chứng minh tự động bắp rang máy móc bạo tạc không phải là của các ngươi lầm. Thao làm, kỳ thật trong lòng của ngươi đã tin tưởng ta lời nói không phải sao? Hói đầu nam nhân thở dài, nếu như ngươi nhất định phải chứng cớ. Tốt, a, ngươi mang tin tức, ngoặc kép chấm chấm, giúp ta liên hệ vua biển cả. Nói cho hắn biết đem video phát đến ta hòm thư. Người mang tin tức nhẹ gật đầu, kiến tạo ra một con bồ câu đưa tin, đưa nó thả. Cái gì video? Tà ác nhà khoa học nhíu mày. Vua biển cả ngay tại Châu Giang mới trên thành ban, cách nơi này rất gần. ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Hói đầu nam nhân nói. 10 phút sau bồ câu đưa tin trở về. Hói đầu nam nhân cũng kiến tạo tốt một đài laptop. Quay đầu hỏi tà ác nhà khoa học. Người nơi này wifi mật mã là nhiều ít tới. Y lớp Phanxeya Mỹ. Hoa a, người có kém không nhiều 10 năm không có đổi mật thiết gõ đi. Vậy thì thế nào? Chỉ cần dài trạch nhã Mỹ còn đang diễn kịch. Ta cái này mật mã liền sẽ vẫn dùng tới. Tà ác nhà khoa học tự hào nói. Được rồi tốt. Hói đầu nam nhân một trận thao tác ấn xuống về xe. Ok, hiện tại ta vào internet. Ngươi cần nhờ tới một chút sao? Tà ác nhà khoa học nghe vậy xê dịch bước chân. Đi tới hói đầu nam nhân bên người. Lại tới gần một điểm. Màn hình có chút ít. Tà ác nhà khoa học căng thẳng 2 giây. Lại xích lại gần một điểm. Cùng hói đầu nam nhân cơ hồ là vai kề vai đứng chung một chỗ. Ha ha, vậy kế tiếp ta liền muốn đánh mở ta hòm thư. A, ngươi có thật nhiều thư giác. Tà ác nhà khoa học cau mày nói. Đúng vậy a, ta cũng không có cách. Bọn hắn luôn luôn lặp lại không ngừng phát cho ta những này thư giác. Ta căn bản xóa không đến. Thật sao, ngươi còn đăng ký một cái trưởng thành diễn đàn. Tà ác nhà khoa học hiếu kỳ nói. Không, đó là ngươi hoa mắt. Hói đầu nam nhân dùng tốc độ nhanh nhất ấn mở phía trên vua biển cả gửi tới. Biểu kiện mới, phụ kiện bên trong là một cái video văn kiện. Điểm kích phát ra về sau. Trên tấm hình xuất hiện một tòa cự đại nhà máy. Tà ác nhà khoa học thần sắc lập tức liền thay đổi. Đây là, đúng vậy, ngươi phòng thí nghiệm. Xác thực nói, là trước kia phòng thí nghiệm, ống kính có chút lay động, hẳn là xuất từ cầm trong tay DV, nhìn ra được quay chụp người cực kỳ hưng phấn, chỉ vào phía trước cái kia to lớn lớn lên giống lò vi ba đồng dạng máy móc nói. Thấy không, đó chính là động lực hạt nhân toàn tự động bắp rang máy móc. Dùng cái đồ chơi này bạo bắp rang quả thực khốc đập chết. A giống giống. Ta không thể tin được, trên thế giới này lại có như thế khốp bắp rang máy móc. Ta yêu nhà khoa học, hắn những cái kia phát minh chẳng những thực dụng, mà lại mỗi cái đều cực kỳ phong cách. Ta đang muốn chờ ta chuyển nhà mới thời điểm ta nhất định phải gọi hắn đưa ta một cái đồ chơi. Này, một thanh âm khác nói, quên đi thôi, nhà mới của ngươi có thể bỏ được cái đồ chơi này. Lại nói thứ này là dùng áp xúc urani làm nhiên liệu sao? Vậy chúng ta đợi chút nữa ăn vào chẳng phải là biến đổi gen bắp rang. Bất quá vẫn là cực kỳ khốc chính là, mới thanh âm nói, cái này ống kính phát sinh xoay tròn, nhắm ngay vua biển cả con mắt. Hắn đem máy quay phim đẩy hướng mình, để cho mình gương mặt nhanh chóng phóng đại, về sau lại kéo xa, tái diễn động tác như vậy. Tựa hồ làm không biết mệt, ngoặc kép chấm chấm, lúc ta không có ở đây các ngươi đều là ngốc như vậy tất sao? Tà ác nhà khoa học nhất cả chứng nói, cũng không phải là tất cả thời điểm, ếch, bất quá đại bộ phận thời điểm. Đúng vậy, chúng ta cũng phải tìm một chút việc vui nha. Hói đầu nam nhân nói, hai người chính lúc nói chuyện, trong video một thanh âm nói, mau nhìn ai tới, chúng ta tiểu thọ tinh. À, đám người ồn ào, ống kính rốt cục không còn là vua biển cả kia trương không hợp phóng đại lại thu nhỏ mặt. Biến thành một nữ nhân mang theo một cái tiểu nữ hài nhi. Cái sau nghe vậy thẹn thùng nhào vào mẫu thân trong ngực. Tà ác và khoa học nhìn thấy màn này thời điểm cũng sững sờ tại nơi đó. Thiên thiên, còn có mộng khiết. Trên mặt của hắn lộ ra một vẻ ôn nhu chi sắc. Những năm này, ta rất nhớ các ngươi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyenCV.com. Hết chương.